pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 473 ta là ngốc bạch ngọt 13. Đệ nhị càng, an ổn nhật tử không quá mấy ngày. Sư Ninh Phỉ đã trở lại, lại còn có mang về tới cái một bộ hắc y nam nhân. Hắc y nam nhân sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bệnh tâm thần Nam Cung Cửu. Lâm Tịch chạy nhanh đem chính mình rửa mặt chải đầu trang điểm lên. Bao bao trên đầu cắm hai chỉ treo đầy ngũ thải ban lan bích tỷ thạch bộ diêu. Tận dụng mọi thứ lộng hai đóa diễm lệ đại thực dược. Có thể bao phủ toàn bộ gương mặt má hồng. Lâm Tịch cảm thấy giờ phút này chính mình phi thường thích hợp sắm vai bà mối hoặc là tú bà. Đoàn xem trong tay đạo cụ là tẩu hút thuốc vẫn là u hương sặc người bàn tay to khăn. Lâm Tịch mới vừa đem chính mình trang điểm xong. Sư Ninh Phỉ liền mang theo một cái hắc y nam nhân đẩy cửa mà nhập. Tê mỏi, động bất động liền mang nam nhân tiến lão tử hương khuê. Nơi này lại mẹ nó không phải Lệ Xuân Viện, lão tử cũng không phải Tiểu Đào Hồng. Tức giận nga, nhưng là còn muốn mặt mang mỉm cười. Ngốc bạch ngọt là không hiểu đến này đó nam nữ đại phòng. Nhưng là thấy Nam Cung Cửu nhất định phải dậm chân thét chói tai. Ban ngày xem Nam Cung Cửu, dìu đục đao khắc tuấn mỹ ngũ quan, tinh xảo lại mang theo ba phần tà khí, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt u lãnh, vừa nghe thấy Lâm Tịch thét chói tai, lập tức một bước vượt qua tới vươn tay liền bóp trụ Lâm Tịch thiết hầu. Trên mặt hắn mang theo không kiên nhẫn, sửu bát quái, lại kêu tin hay không ra bóp chết ngươi. Lâm Tịch cứ việc sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nhưng là nội tâm hiểu rõ. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường nam nhân sức lực. Này thuyết minh Sở Khinh Hầu đã cho hắn ăn xong thực cốt tô. Véo, bóp chết ta, ngươi, ngươi cũng sống không được. Lâm Tịch cảm giác chính mình tại hạ một khắc liền phải hít thở không. Thông, một bên dùng tay dùng sức bẻ Nam Cung Cửu tay một bên nói. Sư Ninh Phỉ dậm chân nũng nịu kêu. Nam Cung Cửu, ngươi buông ra UUA. Nhanh lên buông ra a, lớn lên như vậy xấu, vì cái gì muốn tồn tại? Nam Cung Cửu tay tiếp tục buộc chặt, phải nói hắn cũng thực cố sức, bất quá không muốn biểu hiện ra ngoài. Hai người chính rằng co không dưới, cửa phòng bị một chân đá văng ra, tiếp theo hai luồng thân ảnh nho nhỏ phát tiến vào, hai thanh cung nhắm ngay Nam Cung Cửu, buông ra tỷ. Lâm Tịch đã không thể nói chuyện. Miễn cưỡng dùng thủ thế khoa tay múa chân ý bảo hai tiểu trì. Đánh gãy răng hắn, lập tức hai luồng đen xì đồ vật đối với Nam Cung Cửu trên dưới hai lộ phân biệt tập bắn mà đến. Kết quả Nam Cung Cửu cư nhiên kéo Lâm Tịch làm tấm mộc. Bất quá hắn như vậy quay người lại cũng cho Lâm Tịch động thủ cơ hội. Hai căn ngân châm đối với Nam Cung Cửu xương sườn chọc qua đi. Nam Cung Cửu tức khắc ngồi xổm xuống thân thể. Tay cũng tự nhiên buông ra Lâm Tịch, hai luồng đồ vật một cái đánh vào Lâm Tịch trên váy. Một cái tắc đánh trúng Nam Cung Cửu bả vai, lại là thông thông thông tiếng bước chân từ xa tới gần. Cửa nháy mắt bị đồ cái kín mít, Lâm Tịch, nội cái gì, nguy hiểm đã giải trừ. Tôn thím, buông ngươi đại trào có cắn cùng sảnh sát tử. Tôn đại thúc ngươi trong tay khoai tây ám khí vẫn là lưu trữ nấu ăn đi. Lưu bá phân xoa chạy nhanh lấy đi, cô nương ta khuê phòng đã tràn ngập ba ba hương vị. Sư Ninh Phỉ vừa thấy Nam Cung Cửu uể oải trên mặt đất. Tức khắc hồn phi phách tán, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi đem Nam Cung làm sao vậy? Phân phát tôn thím bọn họ, Lâm Tịch ngây thơ nhìn Sư Ninh Phỉ. Sư muội, là người này vừa thấy ta liền phải giết ta đi, ngươi cư nhiên chất vấn ta. Sư Ninh Phỉ vội la lên, nhưng hắn cũng không có giết ngươi a, người khác thực tốt, bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to đi, thật là nữ nhân chuyên môn làm khó nữ nhân. Ngươi song tiêu không cần quá nghiêm trọng hảo sao? Sư Ninh Phỉ xem xét Nam Cung Cửu hơi thở, một lòng hơi chút yên ổn chút, ngươi nhanh lên đem hắn cứu tỉnh a. Sư muội, Ngươi quên mất, này bất quá là chúng ta y cốc mê hương say bát tiên. Một chậu nước trong là có thể làm hắn tỉnh lại, Lâm Tịch trợn tròn mắt to. Ngươi như thế nào liền cái này đều quên mất, khó trách sư phụ nói ngươi trí không ở này, leng keng chạy ra đi đánh một đại bồn thủy. Không chút khách khí xối Nam Cung Cửu một đầu vẻ mặt. Nam Cung Cửu đánh cái hắt xì, thức tỉnh lại đây, Lâm Tịch đối Nam Cung Cửu lạnh mặt nói. Ta lấy cốc chủ thân phận, thỉnh ngươi đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi, Nam Cung Cửu ngồi dưới đất. Hồi lấy đồng dạng mặt lạnh, Phỉ Phỉ cũng là y cốc truyền nhân, cùng thân phận của ngươi không khác nhiều, ta vì cái gì phải nghe ngươi cái này sự bát quái. Lại cùng ra rong dài, Tinh Tú Hải đem ngươi nho nhỏ y cốc san bằng, Lâm Tịch vừa nghe cũng sinh khí, hảo a. Vậy ngươi tới san bằng đi, nhưng là tại đây phía trước, thỉnh ngươi cút đi, Lâm Tịch cũng không hề nghe sư Ninh Phỉ bất công đến hệ Ngân Hà khuyên can. Trực tiếp làm hai tiểu chỉ cung hầu hạ, sư Ninh Phỉ làm hảo làm bậy cuối cùng đem Nam Cung Cửu lộng tới phòng cho khách dàn xếp hảo. Chính mình một người trở về Lâm Tịch nơi này, cư nhiên quanh co lòng vòng cùng nàng hỏi thăm thực cốt tô, giải dược phương thuốc. Lâm Tịch tự nhiên lại là lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Các loại sư phụ nói. Sư Ninh Phỉ vừa nghe nàng nói, sư phụ nói, này ba chữ liền đau đầu. Ngươi như vậy đem cái chết lão quỷ nói để ở trong lòng. Vì cái gì còn muốn đem phối phương tùy tiện cho Sở Khinh Hầu. Tưởng tượng đến Sở Khinh Hầu, nàng tâm liền một trận co rút đau đớn. Nàng bị kia hai cái người đàn bà đánh đá một đốn châm chọc mỉa mai trong lòng cảm thấy thực quỷ khuất. Nghĩ ra được tìm Sở Khinh Hầu, không đợi đi tới cửa, đã bị cái kia kêu bước kiều kiều cấp sạn nằm sấp xuống. Theo sau một cái khác còn ở nàng trên đầu xối nước trà. Mất công không phải nước sôi, bằng không nàng một trương như hoa như ngọc mặt liền làm hỏng. Hai nữ nhân mắng nàng là lâu tử tiểu tao hóa. Đừng vọng tưởng bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng, còn nói Sở Khinh Hầu là của các nàng, võ lâm thế ra không phải nàng loại này rác rưởi hóa có thể tùy tiện tiếu tưởng. Đừng nói làm thiếp, nàng liền làm thông phòng đều không thể, sư Ninh Phỉ chưa từng có đã chịu quá như vậy vũ nhục. Chịu kích bất quá, hô to một tiếng ta mới sẽ không làm thiếp, ta chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Sau đó hoa lê dính hạt mưa chạy đi ra ngoài, lúc này đây hai nữ nhân mang theo người thắng mỉm cười. Không lại ngăn trở nàng, chờ đến nàng đứng ở đen nhánh trong bóng đêm không biện đông nam tây bắc thời điểm. Mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên người tức không có tiền cũng không biết chính mình thân ở. Phương nào, bị xối quá nước trà quần áo ướt lộc cộc dính vào trên người. Thực mau liền có người theo đuôi nàng động tay động chân. Sư Ninh Phỉ chỉ có thể liều mạng chạy, mãi cho đến đâm nhập một người nam nhân ôm ấp, người này tự nhiên chính là Nam Cung Cửu. Hắn tỉnh lại sau vội vàng kiểm tra chính mình tùy thân vật phẩm. Phát hiện kiếm phổ cùng hắc độc cổ trùng đều ở, không cấm thở dài một cái. Chính là hồi tưởng đáng chết sửu bát quái cư nhiên bày hắn một đạo tức khắc giận không thể át. Nhất định phải đem nàng bắt trở về. Lột hạ kia trương xấu trên mặt ra chế thành nhân mặt nạ ra. Lại đánh gãy nàng gân tay gân chân, mang về Tinh Tú Hải quăng vào huyết trì đi uy cổ vương. Thấy có cái nữ nhân hoang mang rối loạn giống cái không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Nam Cung Cửu trong lòng vui vẻ, tưởng cái kia sửu bát quái chui đầu vô lưới. Kết quả không nghĩ tới chính là, cư nhiên đụng phải hắn cuộc đời này tình cảm chân thành. Trong lòng ngực giai nhân ướt đẫm run rẩy, lại như cũ khó tổn hại tuyệt thế tư dung, như vậy thanh nhã cao quý, điềm đạm như lan, Nam Cung Cửu tâm nháy mắt rối loạn tiết tấu, hắn đem nàng mang về chính mình sân, kêu người tới hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, càng xem càng tinh thần, nữ tử doanh doanh hạ bái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cảm tạ hắn ân cứu mạng. Cũng tự báo ra môn nói kêu sư Ninh Phỉ, Nam Cung Cửu sửng sốt, Sở Khinh Hầu nữ nhân. Hết chương.